LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2361, chương 2364, thượng cổ tông môn người tới. Đồ tốt, Tô Minh trong miệng không ngừng tại lẩm bẩm. Đã có thể xác định cái này đích xác là một cái thứ tốt. Về sau trong chiến đấu, khó tránh khỏi biết dùng bên trên. Hơn nữa có thể tại thời khắc mấu chốt, nhấc Tô Minh một tay. Mặt khác ký chủ ngươi đã mở ra đỏ thẫm dược mua sắm công năng. Lúc này, Tiểu Na lại mở miệng đối với Tô Minh nói một câu. Còn đắm chìm trong vui sướng Tô Minh, cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền hỏi, cái này đỏ thẫm dược mua sắm công năng là cái có ý tứ gì? Ý nghĩa chính là về sau, chủ nhân có thể tại trong hệ thống mua sắm loại này đỏ thẫm dược. 100 tích phân một bình. Chỉ cần ngươi tích phân đầy đủ, có thể tùy ý mua sắm. Tiểu Na tiếp tục nói. Không qua đêm chúa nếu như ngươi có một chai, cũng không cần mua. Bởi vì cái này đồ vật hiệu quả là không có cách nào trông. Người uống lại nhiều cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới mà thôi. Còn có loại này thao tác. Tô Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó biểu tình trên mặt, thoạt nhìn càng vui mừng. Trách không được đây. Vừa rồi Tô Minh còn tại kỳ quái một sự kiện. Cái kia chính là tại hệ thống giới thiệu cái này đỏ thẫm dược thời điểm. Tại sao còn muốn nói rõ một chút. Vật này hiệu quả là không có cách nào trông. Lúc ấy Tô Minh rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ trong tay mình bất quá liền một bình mà thôi. Làm sao điệp ra? Chẳng lẽ một bình còn có thể phân hai lần uống sao? Kể từ đó lời nói Tô Minh liền hiểu. Nguyên lai là có thể mua. Tuy nói 100 tích phân một bình cái này xác thực quá mắc một chút. Bất quá có chức năng này dù sao cũng so không có tốt. Huống hồ so Tô Minh vừa rồi hoa này 200 cái tích phân rút ra một bình muốn có lời nhiều. Đúng rồi Tiểu Na, chiếu ngươi nói như vậy. Cái kia ta có thể mua sắm vu thuật thuốc nước cùng sắt thép thuốc nước sao? Tô Minh hỏi một câu. Không được, Tiểu Na rất quả quyết đã nói. Trong hệ thống thật có hai loại vật phẩm. Bất quá ngươi trước tiên cần phải rút ra, mới có thể giải tỏa mua sắm tư cách. Trước mắt lời nói ngươi chỉ có thể mua sắm phẫn nộ thuốc nước. Tốt à, Tô Minh sau khi nghe, không khỏi liền có một chút thất vọng rồi. Trong lòng tự nhủ nếu là có thể mua cái kia hai loại liền tốt. Cũng không biết đến cùng có cái gì công năng. Chắc chắn sẽ không kém. Nhưng là không có tư cách mua. Cái này Tô Minh liền không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chủ nhân, ta khuyên ngươi một câu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chỉ ngươi điểm này tích phân. Còn nghĩ mua cái này mua cái kia đây. Có thể mua được một bình đỏ thẫm dược. Liền phi thường không tệ. Tiểu Na không chút lưu tình nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh lập tức có một loại đâm tâm cảm giác. Hôm nay trò chuyện không nổi nữa. Trực tiếp liền ngã xuống giường đọc tiểu thuyết. Ngày thứ hai Tô Minh liền bắt đầu cho Lâm Nhạc trị liệu chân. Xác thực chân cơ bắp thô bỉ lợi hại. Tô Minh trừ bỏ dùng tinh thần lực bên ngoài, còn cần châm cứu tại kích thích Lâm Nhạc chân thần kinh. Lần này dùng châm cứu liền không phải là vì trang bức, mà là đích xác có tác dụng. Châm cứu xem như hoa hạ người mấy ngàn năm nay truyền lưu đồ vật. Nhất định là có tác dụng, nhất là với thân thể người chữa trị phương diện này. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày. Tô Minh cũng không làm chuyện gì, liền cố lấy cho Lâm Nhạc trị liệu một lần chân. Trải qua hai ngày này trị liệu về sau, Tô Minh có thể nhìn ra, cái này Lâm Nhạc chân, đã nhất định có phản ứng, đứng lên còn là không làm được, bất quá có thể bản thân nhúc nhích, cái này cũng đã là một cái lớn vô cùng biến hóa. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, việc khó đi qua về sau, tiếp xuống liền muốn dễ dàng rất nhiều. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mấy người vẫn là làm chút ít rượu. Lâm Nhạc cảm thán nói một câu. Thật đúng là đừng nói. Lần này tới trong thế tục, một là vì cho các ngươi nói một tiếng tình huống trước mắt. Hai là vì giải sầu một chút. Thật không nghĩ đến chỉnh nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn đi ra. Không khỏi kinh mạch chữa trị. chân cũng khôi phục rất nhiều. Lâm Nhạc thoạt nhìn tràn đầy cảm khái. Thoạt nhìn tâm tình là càng ngày càng tốt. Không có người có thể trải nghiệm cảm thụ của hắn. Tô Minh là trêu chọc hai câu. Nói ra, Lâm Nhạc sư thúc, người chuyến này thu hoạch lớn nhất hẳn không phải là những cái này. Đó là cái gì? Lâm Nhạc cả người nhưng lại sửng sốt một chút. Mà Tô Minh là cười trêu chọc một câu. Người đi ngắm nghía trong gương. Mặt giống như mập không chỉ một vòng. Khụ khụ, trong lúc nhất thời Lâm Nhạc biểu tình trên mặt. Thoạt nhìn nhưng lại hơi có một ít kỳ quái. Rất rõ ràng chính hắn đều ý thức được vấn đề này. Trong thế tục một cái so cổ võ thế giới còn địa phương tốt chính là ăn đồ vật quá nhiều. Giống Lâm Vũ Phu bọn họ đi tới về sau. Một cái hai cái ăn đều sắp không được. Lại thêm trong khoảng thời gian này. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc cả ngày uống rượu. Uống rượu lời nói khẳng định đến làm một chút tốt đồ nhắm đi. Vui chơi giải trí nhiều ngày như vậy. Có một ít mập ra đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Trêu chọc một lúc sau. Đại gia liền bình thường bắt đầu ăn cơm đi. Không đúng. Có thể ngay lúc này. Tô Khải Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Biểu tình trên mặt tựa hồ vô cùng ngưng trọng. Đem đôi đũa trong tay của chính mình. Lập tức liền để xuống. Cha, thế nào đây là? Tô Minh kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Tô Khải Sơn biểu tình trên mặt thoạt nhìn. Vẫn là trước sau như một ngưng trọng. Tô Minh đã ý thức được không được bình thường. Nếu như là bình thời. Không khả năng sẽ có loại vẻ mặt này. Chỉ nghe ngay lúc này. Tô Khải Sơn mở miệng. Thanh âm nghe hơi có một ít trầm thấp. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Có người tới tìm chúng ta. Tô Minh, ngươi đi đem Annie cho xem trọng. Ta ra ngoài hội một lần người này. Không thể để cho hắn vào được. Tô Minh nghe lời này một cái. Cũng là lập tức liền hiểu rõ ra. Không hề nghi ngờ đây cũng là thượng cổ tông môn người tới trả thù. Những người kia hiệu suất đã đầy đủ chậm. Sớm tại 1-2 tuần trước đó. Lâm Nhạc liền tới nói một lần khả năng còn có thượng cổ tông môn người muốn đi qua tìm bọn họ để gây sự. Tô Minh một mực tại trong lòng đề phòng chuyện này đây. Ai biết được hôm nay mới đợi đến. Không biết Tô Khải Sơn là thế nào cảm nhận được. Nhưng khi nhìn Tô Khải Sơn cái này biểu tình ngưng trọng. Liền có thể đã nhìn ra. Cái này người tới cảnh giới nhất định là thiên kiếp cảnh trở lên. Không tốt lắm giải quyết. Lâm Nhạc là mở miệng nói một câu. Ta cũng đi theo ngươi. Tô Minh, ngươi ở nhà chờ lấy. Tô Minh sao có thể thực trong nhà chờ lấy nha. Đây nếu là không đi qua. Còn được vội muốn chết. Thế là Tô Minh liền nhanh đi trong phòng. Đem còn tại làm bài tập tiểu La Lị. Cất vào bản thân hệ thống không gian bên trong. Sau đó Tô Minh cũng cùng theo một lúc ra cửa. Tô Khải Sơn nhìn Tô Minh một chút. Tô Minh là nói ra. Ta đem Annie ẩn nấp rồi. Không có việc gì. Tô Khải Sơn cũng không lại hỏi kỹ. Nói ra, hai người các ngươi đi theo phía sau của ta. Ta tới đem người dẫn đi. Không thể ở chỗ này khu dân cư chiến đấu. Trong khi nói chuyện Tô Khải Sơn trên người nguyên khí. Lập tức bạo khởi. Lập tức tản ra. Sau đó Tô Khải Sơn lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng mặt trước bay qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.